sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 87, góc truyện audio.com. Người trước đừng lộn xộn, ngồi xuống. Lạc Duẫn Trần duỗi tay đỡ Lâm Quy Nhạc ngồi xuống, đơn giản kiểm tra rồi miệng vết thương một chút, sau đó mày nhăn thật sự khẩn. Xem miệng vết thương đều là một ít vết chảo rất sâu, như là động vật rất lớn cào lại hoặc là người có cùng loại vũ khí, nhưng vô luận loại nào, đối bọn họ mà nói đều là uy hiếp cực lớn. Sư tôn, thực xin lỗi, thanh âm Lâm Quy Nhạc rất thấp, đầy mặt áy náy, là ta học nghệ không tinh. Không có việc gì, nơi này vốn dĩ liền không phải chỗ tốt, không chịu vết thương chí mạng là được. Lạc Duẫn Trần cười an ủi Lâm Quy Nhạc, nhưng tươi cười kia hắn không cần nghĩ đều biết khẳng định phi thường khó coi. Lâm Quy Nhạc nghe vậy càng hạ xuống, hỏi, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ, ở đâu cũng không biết, sư huynh bọn họ hẳn là cũng không có biện pháp tới cứu chúng ta đi. Lạc Duẫn Trần nhưng thật ra biết chính mình ở đâu, nhưng là sợ nói ra dọa đến Lâm Quy Nhạc, do dự một chút vẫn là không lắm miệng, ở trong đầu một chút lại một tính toán mọi loại khả năng lựa chọn, cuối cùng chỉ còn lại có một cái lẫm nhận. Ta sẽ không giúp ngươi. Không chờ Lạc Duẫn Trần nói ra, lẫm nhận đã mở miệng trước cự tuyệt hắn, ta ước gì ngươi chết sớm một chút. Lạc Duẫn Trần có điểm bất đắc dĩ. Ta chết ở chỗ này, ngươi cũng sẽ bị vây ở chỗ này. Ngươi đừng xem thường ta. Lẫm nhận có vẻ không sao cả nói, loại địa phương này, ta tùy tiện là có thể đi ra ngoài. Lạc Duẫn Trần úp một tiếng, cho nên ngươi là có thể đi ra ngoài. Lẫm nhận, ước chừng là lo lắng Lạc Duẫn Trần lại đào hố cho chính mình, lúc sau mặc kệ hắn nói cái gì, lẫm nhận cũng chưa đáp lại quá thanh, Lạc Duẫn Trần cũng thật sự bất đắc dĩ, đành phải thay đổi kịch bản, lời nói thấm thía nói. Ngươi mặc kệ ta không quan trọng, Quy Nhạc làm sao bây giờ? Hắn chính đồ đệ của ta cũ. Ngươi đừng lất Duẫn Trần tới áp ta, dù sao ta giúp hắn, hắn cũng sẽ giúp ngươi, kết quả là ngươi vẫn là vì chính mình, ta sẽ không mắc mưu. Lẫm nhận vẫn là không mua thuốc của Lạc Duẫn Trần đã không có, liền tính Lâm Quy Nhạc đã chết, hắn cũng sẽ không thương tâm. Lạc Duẫn Trần kinh ngạc với tốc độ tiếp thu lẫm nhận, nghĩ nghĩ, lại thay đổi cách nói. Ngươi là kiếm của hắn, Quy Nhạc lại là đồ đệ hắn, tính lên Quy Nhạc cũng coi như đồ đệ ngươi, ngươi không cảm thấy chính mình hẳn là giúp hắn sao? Không cảm thấy, lẫm nhận cơ hồ là nháy mắt liền làm ra trả lời, đồ đệ khe hở đều ra không được, liền tính những cái ma vật đó không giết hắn, ta cũng sẽ giết hắn. Lạc Duẫn Trần nghe vậy mặt đều đen, kiếm này cũng quá hung tàn điểm đi, nhưng nói đến phân thượng này, biện pháp của hắn cơ hồ còn thừa không có mấy. Thân thể này đâu, tốt xấu là thân thể hắn, ngươi nhẫn tâm xem thân thể hắn bị thương sao? Người đều đã chết, hà tất chấp nhất cái túi da này. Lẫm nhận như cũ là không chịu uống thuốc, ngươi đừng nghĩ, mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều sẽ không ra tay, ta giúp ngươi đủ nhiều. Lạc Duẫn Trần hoàn toàn không có cách, trạng huống lẫm nhận hiện tại hoàn toàn chính là đâng chờ được chôn, mềm không ăn ngạnh hắn lại tới không được. Sư tôn, Lâm Quy Nhạc lôi kéo ống tay áo Lạc Duẫn Trần, thanh âm ít đi một chút, nơi này là không phải là nơi lúc trước nhị sư huynh ở chứ. Lạc Duẫn Trần có điểm kinh ngạc, người như thế nào biết. Đoán Lâm Quy Nhạc nói, tuy rằng ta không đi qua ma giới, nhưng là ta nhiều ít. Góc truyện audio.com, nghe qua một chút, nơi này tối om, còn có nhiều ma vật kỳ quái như vậy, ta liền đoán. Ngươi thật thông minh, Lạc Duẫn Trần cười khổ nói, hơn nữa ta có thể khẳng định mà nói cho ngươi, chúng ta không có biện pháp đi ra ngoài. Lâm Quy Nhạc lần này nhưng thật ra không mang mặt khóc tang, mà là trầm hạ con ngươi, đầy mặt ngưng trọng mà nghĩ cái gì, theo động tĩnh bốn phía càng ngày càng gần, mày hắn cũng càng nhăn càng chặt. Đúng lúc này, một móng vuốt chậm rãi từ phía sau hắn trong xương đen duỗi ra tới, từ ngoại hình xem có điểm giống tay người, nhưng gầy đến chỉ có xương cốt, mặt trên còn bao trùm một tầng lông tóc như động vật, nhìn qua càng như là nhánh cây khô mốc meo, móng tay giống sắc bén giống đinh sắt nhau phiếm hàn quang một chút hướng cổ Lâm Quy Nhạc vói qua. Lạc Duẫn Trần cũng phân không rõ ràng lắm kia rốt cuộc là móng người hay vẫn là cái gì, nháy mắt nhìn đến sợ tới mức thanh âm đều phát không ra, sợ kinh động đồ vật kia ngộ thương Lâm Quy Nhạc, hắn cũng không dám tùy tiện ra tiếng, chỉ có thể lặng lẽ cũng khởi ngón tay ngưng tụ chân khí, nhân lúc nó không chú ý trực tiếp cắt qua đi. Cái kia ta nháy mắt liền mắt hai cái ngón tay, Lạc Duẫn Trần liền xem tay kia cái ăn đau đến cưng, run nhẹ nhẹ, nhưng chủ nhân hoàn toàn không phát ra âm thanh, lại hoặc là phát ra tới nhưng là bị xương đen này cắn nuốt. Chờ hắn định chém nhát thứ hai cái tay kia đã thu trở về, bốn phía lại lâm vào một mảnh nguy hiểm trong bóng đêm. Cảm ơn sư tôn. Lâm Quy Nhạc phục hồi tinh thần lại, sắc mặt không phải rất đẹp, nhưng ánh mắt nhìn Lạc Duẫn Trần lóe quang, rất là kiên định, sư tôn, ngài đem phương pháp tu luyện của nhị sư huynh dạy cho ta đi. Lạc Duẫn Trần vừa nghe sắc mặt cũng không được tốt nói. Người nói giỡn sao, người biết nhị sư huynh người tu chính là cái gì sao? Ta biết là chiêu số ma tu. Lâm Quy Nhạc gật đầu, ngữ khí kiên định, nhị sư huynh có thể luyện, ta là có thể, nghĩ đi ra cũng chỉ có biện pháp này. Lạc Duẫn Trần cũng không nghĩ tới Lâm Quy Nhạc sẽ đánh chủ ý này, trần chờ lên. Ngươi vừa mới nhìn thấy gì? Nghe được hắn dò hỏi, Lâm Quy Nhạc hơi ngẩn ra, cũng trần chờ lên, suy nghĩ một hồi lâu mới đáp. Ta nhìn đến một con rất lớn ma vật, nó giống như đang ngủ, nếu là tỉnh chúng ta khả năng. Xem Lâm Quy Nhạc nói mà trên mặt đã không có huyết sắc, Lạc Duẫn Trần mặt cũng trắng, xem ra nơi này so với khe hở về lúc trước Quy Hàn tu luyện còn nguy hiểm hơn. Hẳn là đi, Lâm Quy Nhạc nói, cho nên chúng ta chạy được thì tốt, nhưng là ta hiện tại không có biện pháp. Lạc Duẫn Trần nghe vậy rũ xuống con ngươi nhìn bụng chính mình, lại quá không lâu tiểu gia hỏa liền phải xuất thế, hắn nói cái gì cũng không thể ở ngay lúc này xảy ra sự cố. Tưởng tượng, hắn mới gật gật đầu, nói. Hảo, ta dạy cho ngươi, bất quá ta cũng chỉ là xem Quy Hàn luyện qua, chỉ có thể cùng ngươi nói một ít lý luận, có thể dùng hay không liền xem chính ngươi. Hắn nói xong thấy Lâm Quy Nhạc gật đầu, lúc này mới chiều hắn vẫy tay, đưa lỗ tai lại đây. Lâm Quy Nhạc nghe vậy hướng phương hướng Lạc Duẫn Trần lại gần một chút, thái độ đoan chính nghe hắn nói. Nhưng những ma vật ẩn núp đồ vật hiển nhiên không có kiên nhẫn chờ bọn họ, cái tay kia mới vừa rồi giống như là thử cũng là tín hiệu, lúc sau ma vật tới gần càng ngày càng nhiều, Lâm Quy Nhạc chỉ nghe xong hai câu liền bị bách rút kiếm chống đỡ. Lẫm nhận không thể dùng, Lạc Duẫn Trần liền dư lại thuật pháp, nhưng tiểu gia hỏa dưỡng trong bụng linh lực hắn. Gocchuyenaudio.com, vốn là không dư thừa, giết một ít ma vật tới gần sau đó liền có điểm lực bất tòng tâm. Sư tôn, xem Lạc Duẫn Trần có điểm lay động, Lâm Quy Nhạc có điểm lo lắng, không dám đưa lưng về phía hắc ám, chỉ có thể sốt ruột mà kêu hắn, không có việc gì đi. Không, Lạc Duẫn Trần sờ sờ bụng, có điểm bất đắc dĩ, loại này thời điểm ngươi có thể ăn ít điểm hay không? Nhưng hắn cũng chỉ có thể oán giận như vậy, trên thực tế cũng không có cái gì tác dụng, hắn bởi vì không đủ linh lực khuỵu xuống. Lâm Quy Nhạc cũng bất chấp như vậy nhiều, cầm kiếm quyết thấp niệm vài câu, kiếm trong tay liền huyễn hóa ra rất nhiều quang ảnh, vây quanh bọn họ cắm một kiếm trận hình tròn, hắn lúc này mới dám quay thân lại đi đỡ lấy Lạc Duẫn Trần, sư tôn, ngài không có việc gì đi. Ta có thể có chuyện gì? Lạc Duẫn Trần ôm bụng cười khổ nói, người có chiêu này như thế nào không còn sớm dùng. Ta cũng chỉ biết chiêu này. Lâm Quy Nhạc hốc mắt đều đỏ, quá háo linh lực căng không được bao lâu. Lạc Duẫn Trần nghe vậy giơ tay sờ sờ mặt Lâm Quy Nhạc an ủi nói. Vậy cầu nguyện có kỳ tích xuất hiện đi, sư huynh ngươi sẽ tìm đến chúng ta. Lâm Quy Nhạc phát hiện tay Lạc Duẫn Trần sờ ở trên mặt chính mình có điểm lạnh, duỗi tay bắt lấy sau mới phát hiện hắn cả người đều run, bỗng nhiên sợ hãi lên, sư tôn. Ngài không có việc gì đi, ta không có việc gì. Lạc Duẫn Trần lắc đầu chống thân thể ngồi xong, tay ở trên bụng nhẹ nhàng vỗ về, đừng lo lắng. Hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, trán phiếm mồ hôi tinh mịn, cả người nhìn qua phi thường không xong, Lâm Quy Nhạc sợ tới mức đều mau khóc, dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán hắn, sư tôn ngài đừng làm ta sợ a này này. Không có việc gì, thanh âm Lạc Duẫn Trần có chút hư, bụng hắn hiện tại một trận đau, hơn nữa càng ngày càng lợi hại, ta vận khí là thật sự không được, cư nhiên ở tệ nhất tình huống gặp phải chuyện tệ nhất. Lâm Quy Nhạc nghe hắn nói như vậy còn có điểm ngốc ngơ ngắt, thẳng đến Lạc Duẫn Trần ôm bụng không bỏ mới phản ứng lại đây phát sinh chuyện gì, mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống dưới, sao làm sao bây giờ a? Không có việc gì không chết được, Lạc Duẫn Trần lắc đầu, phía trước sợ đến lúc đó luống cuống tay chân, hắn hỏi qua bà đỡ một ít việc, không nghĩ tới loại này thời điểm có thể có tác dụng, người ta chính mình có thể ngươi cẩn thận. Lạc Duẫn Trần đau đến lời nói đều nói không rõ, xem Lâm Quy Nhạc liên tục gật đầu mới cắn răng điều chỉnh một chút tư thế chính mình. Lâm Quy Nhạc giơ tay lau một chút đôi mắt nhưng tầm mắt thực mau lại bị nước mắt mơ hồ, liền tính vừa mới biết chính mình khả năng sẽ chết ở chỗ này hắn cũng chưa sợ hãi, nhưng lúc này cả người lại đều ở phát run, hắn sợ hãi Lạc Duẫn Trần liền như vậy mà mất đi. Nhưng là hắn đối mấy thứ này rốt đặc cán mai, cơ hồ giúp không được gì, duy nhất có thể làm chính là tận lực duy trì kiếm trận, cấp Lạc Duẫn Trần đằng ra một cái không gian an toàn. Mới đầu Lạc Duẫn Trần còn có thể cùng Lâm Quy Nhạc nói hai câu lời nói, nhưng đến lúc sau đã đau phải gọi đều kêu không được, hoàn toàn dựa vào dục vọng sống chống đỡ, hắn thật sự không nghĩ tại đây nơi này nháo một thi hai mệnh. Cụ thể qua bao lâu, Lạc Duẫn Trần chính mình cũng nói không rõ, nghe thấy tiếng hài tử khóc sau hắn liền mệt đến động cũng không động đậy, liền thanh âm Lâm Quy Nhạc nghe đều có chút xa. Có như vậy trong nháy, gocchuyenaudio.com. Mắt hắn đều hoài nghi chính mình muốn chết nhưng tưởng tượng đến hài tử lại chỉ có thể cường khởi động tinh thần, vẫn luôn ở nửa mộng nửa tỉnh trằn trọc, cuối cùng vẫn là chịu không được mệt đến đã ngủ. Nhưng thực mau liền lại bị thanh âm kiếm dọa tỉnh, Lạc Duẫn Trần mở mắt ra sau không phát hiện Lâm Quy Nhạc, nhưng kiếm trận vây quanh còn cùng hắn còn có tiểu hài tử cùng nhau nằm ở bên trong ngủ say, trên người bọc quần áo Lâm Quy Nhạc. Hắn hiện tại cả người đều ngốc, hắn chỉ biết chính mình bình an đem hài tử sinh hạ tới, nhưng là lúc sau ngủ bao lâu, nguyên bản thủ hộ là Lâm Quy Nhạc lại đi đâu hắn hoàn toàn không biết, nhưng là lại có thể nghe thấy thanh âm kiếm đánh trúng vật cứng. Nhìn kiếm trận ở chung quanh, Lạc Duẫn Trần lập tức nhìn một chút bốn phía, quả nhiên, lẫm nhận không thấy. Quy Nhạc, Lạc Duẫn Trần chống thân mình ngồi dậy, hô một tiếng, nhưng hiện tại giọng hắn có điểm ách, mở cũng khó thanh âm bay đâu mất. Lâm Quy Nhạc cũng không biết là nghe thấy được hay đơn thuần có thói quen trở về, Lạc Duẫn Trần kêu xong không bao lâu liền đã trở lại, thương trên người hắn so ban đầu còn muốn trọng, đặc biệt là bụng, tuy rằng hắn dùng mảnh vải cột lấy nhưng miệng vết thương vẫn là sẽ theo động tác hắn thấm huyết, xem đến trong lòng Lạc Duẫn Trần run sợ. Quy Nhạc, người đây là... Không có việc gì, Lâm Quy Nhạc trên mặt lộ ra tươi cười, như dĩ vãng, không chú ý, bị đánh lén, tiểu thương mà thôi. Không nhỏ, thanh âm lẫm nhận như đồng hồ báo thức vang lên, nếu không sớm trị liệu, hắn sẽ bởi vì mất máu quá nhiều chết. Lạc Duẫn Trần nghe thấy lẫm nhận nói sắc mặt càng khó nhìn, nói. Ngươi lại đây, ta cho ngươi, ta đã dùng thuật pháp trị liệu rồi, không có việc gì. Lâm Quy Nhạc nói chỉ hài tử bên cạnh Lạc Duẫn Trần, ngài xem, là cái nữ hài tử. Lạc Duẫn Trần theo hắn tay nhìn về phía hài tử bên cạnh, ngón tay ở trên mặt nàng nhẹ nhàng sờ sờ, tiểu hài tử lập tức đã bị kinh hỉ, bẹp miệng một bộ muốn khóc. Lâm Quy Nhạc sợ tới mức thiếu chút nữa bắn lên tới, sốt ruột nói. Ta thật vất vả mới hống ngủ, ngài như thế nào liền cấp đánh thức. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Duẫn Trần có điểm giờ khóc giờ cười, duỗi tay đem hài tử bế lên tới, ở trong ngực lắc lắc, làm khó nàng, sinh ở loại địa phương này. Không có việc gì, sinh ra đều kinh tâm động phách như vậy, thuyết minh sau khi lớn lên là muốn thành châu báu. Xem Lâm Quy Nhạc vẫn là cười hì hì, khóe miệng Lạc Duẫn Trần lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, nhưng mày lại không giãn ra, cũng không biết có cơ hội lớn lên hay không. Sẽ có, Lâm Quy Nhạc gật đầu, ngữ khí rất là khẳng định, ngài đừng lo lắng, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi, thẳng đến khi sư huynh tới mới thôi. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Duẫn Trần tươi cười có điểm khổ, vươn tay đến miệng vết thương trên bụng hắn, thấp niệm một câu khẩu quyết, đem máu ngừng, tạm thời không nói thân thể của ngươi có thể chống đỡ hay không, linh lực ngươi hẳn là cũng mau duy trì không được kiếm trận đi. Lạc Duẫn Trần một câu khiến cho biểu tình Lâm Quy Nhạc cứng lại rồi. Đích xác hắn hiện tại hoàn toàn chính là nỏ mạnh hết đà, không lâu kiếm trận sẽ biến mất, đến lúc đó những cái ma vật đó bị ngăn lại, ngo ngoe dục dịch đều sẽ nhào lên tới, mà thân thể hắn cũng hoàn toàn không có biện pháp làm cái gì, nếu không phải lẫm nhận phòng chừng hắn đã sớm xong rồi. Xem Lâm Quy Nhạc thấp đầu, gocchuyenaudio.com, giữa mày Lạc Duẫn Trần chợt giãn ra khai, khóe miệng nâng càng cao, thanh âm ôn nhu mà trấn an nói. Ngươi đã làm được thực hảo, sư tôn, ngươi làm được thực hảo. Lạc Duẫn Trần nói rũ xuống con người, cũng không biết là ở đối Lâm Quy Nhạc nói, vẫn là đối hài tử trong lòng ngực nói. Đây là hài tử hắn cùng Quý Quy Hàn ngóng trông, là hắn ngoài ý muốn, cũng là thịt đầu tim hắn. Lạc Duẫn Trần kỳ thật không thích việc nhìn mặt con xem giống ai, nhưng ước chừng là nguyên nhân tâm lý quấy phá, hắn tổng cảm thấy hài tử đôi mắt rất giống Quý Quy Hàn, sang sáng, khi nhìn hắn trong mắt như là có ngôi sao giống nhau, tay chân cũng vừa nhỏ lại mềm, chọc đến trong lòng hắn một trận chiều mến, cũng đau lòng. Ở trong ấn tượng của hắn tiểu hài tử là thực ầm ĩ, nhưng đứa nhỏ này chỉ là lẳng lặng như vậy mà ngốc trong lòng ngực hắn, hắn không biết là bởi vì hài tử mới sinh ra đều ngoan ngoãn, vẫn là bởi vì nàng bé mà cảm giác được tình huống không đúng cho nên không có cấp đại nhân thêm phiền toái. Nhưng là Lạc Duẫn Trần biết khóc nháo chỉ là sớm muộn gì, liền tính không phải bởi vì nguyên nhân tâm tình linh tinh, chờ hài tử đói bụng cũng sẽ khóc, hoặc không có ai cũng khóc. Quy Nhạc, ai? Lâm Quy Nhạc nghe thấy Lạc Duẫn Trần gọi chính mình, lập tức ngồi xuống xong, nghiêm túc mà nghe lời hắn, sư tôn có cái gì phân phó sao? Người nói cấp đứa nhỏ này cái tên. A, vốn tưởng rằng hắn muốn phân phó chính mình chuyện gì, Lâm Quy Nhạc không nghĩ tới sẽ thu được một vấn đề như vậy, trong lúc nhất thời ngây ngần cả người, cái gì tên là gì? Đúng vậy, nên đặt tên. A này Lâm Quy Nhạc không có kinh nghiệm đặt tên, đầu óc trống một hồi lâu, sau đó trong đầu hiện lên một cái tên, là tên đồ đệ duy nhất của hắn, cũng là Lạc Duẫn Trần khởi tên, hắn bỗng nhiên cảm thấy vẫn là đừng để Lạc Duẫn Trần đặt tên khả năng tương đối hảo, ta cảm thấy việc này đi cũng không thể hỏi ta, vẫn là cùng nhị sư huynh thương lượng càng thích hợp. Đây là hài tử của ta, cùng hắn thương lượng cái gì? Lạc Duẫn Trần cười cười, rũ con ngươi tự hỏi lên, chúng ta phía trước cũng nghĩ tới mấy cái, nhưng ta tổng cảm thấy không thích hợp, muốn gọi là gì mới hảo đâu. Xem hắn nghiêm túc suy nghĩ tên tiểu hài tử, trong lòng Lâm Quy Nhạc có điểm hụt hẫng, hắn cũng không biết tên này đặt lên, nhị sư huynh hắn có thể biết hay không. Quân quân Tư Lạc Duẫn Trần lẩm bẩm: Tư Quy Tình quân quân Tư Quy, vậy kêu con là Tư Quy đi. Tư Quy Lâm Quy Nhạc đem tên này lặp lại một lần, hốc mắt nháy mắt liền đỏ, là cái tên hay. Phải không? Lạc Duẫn Trần cười rộ lên, ngón tay điểm mũi thiếu Tư Quy, nếu là ra không được ngươi chính là Lạc Tư Quy, nếu là trở ra được đi liền đặt tên con là Quý Tư Quy đi. Lâm Quy Nhạc vừa nghe nước mắt đều xuống dưới. Sư tôn, ngài đừng nói bừa, nàng sẽ tin. Quy Nhạc, ân, ta là sư tôn ngươi, đúng không? Lạc Duẫn Trần hỏi có điểm đột nhiên, trong lòng Lâm Quy Nhạc bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt lắm, chần chờ mà lên tiếng vâng. Quy Hàn là sư huynh ngươi, đúng không? Lâm Quy Nhạc bị hỏi đến càng thêm nghi hoặc hít hít mũi, lại lên tiếng vâng. Tuy rằng nhị sư huynh đã không phải người Linh Thủy Môn, nhưng hắn vĩnh viễn là sư huynh ta. Cho nên Tư Quy, đã là sư muội ngươi, cũng là sư điệt ngươi, đúng không? Đối Lâm Quy Nhạc đáp, làm sao vậy? Quy Nhạc, ân, lời nói của ta, ngươi nghe sao? Nghe, Lâm Quy Nhạc gật đầu, tuy rằng ngài không phải nguyên lai sư tôn, nhưng là ta nếu kêu. Góc truyện audio chấm cơm. Ngài một tiếng sư tôn kia, ngài cả đời đều là ta sư tôn, ngài nói ta đều nghe. Kia hảo, ta kế tiếp muốn nói, rất quan trọng, ngươi hãy nghe cho kỹ. Lạc Duẫn Trần nâng con ngươi lên, thần sắc nghiêm túc mà nhìn Lâm Quy Nhạc: Tư về từ hôm nay trở đi tính nhập Linh Kiếm Phong, là sư điệt các ngươi, nếu nàng tương lai muốn học kiếm, các ngươi phải hảo hảo giáo nàng. Lâm Quy Nhạc nghe vậy gật đầu. Đây là tự nhiên, còn có Lạc Duẫn Trần cắn môi, cởi xuống ngọc trụy trên eo đưa cho Lâm Quy Nhạc: Trưởng môn sư bá ngươi vẫn luôn muốn cho Quy Thanh kế thừa trưởng môn, cho nên Linh Kiếm Phong phong chủ, để Quy Dạ kế thừa, nghe hiểu sao? Lâm Quy Nhạc lúc này mới ý thức được không đúng, không đi tiếp Lạc Duẫn Trần trên tay đồ vật hỏi. Sư tôn, ngài đang nói cái gì à? Vừa mới ngươi không phải nói nghe ta nói, đều đã quên. Lâm Quy Nhạc nghe vậy sau này lui một chút, lắc đầu. Ta không quên, Quy Nhạc, xem hắn như vậy, thanh âm Lạc Duẫn Trần mềm một ít, ngươi đừng hiểu lầm, ta vốn dĩ liền tính toán từ đi phong chủ chi vị, ta chính mình không thể cùng sư huynh nói. Lâm Quy Nhạc nghe vậy vẫn là lắc đầu, gạt người, thấy hắn như vậy, Lạc Duẫn Trần cũng không có biện pháp, than nhẹ một hơi, đem mặt trang sức nhét vào trong lòng ngực hài tử, cúi đầu hôn hôn cái trán của nàng, ôn nhu nói. Cha yêu ngươi, tiểu Tư Quy nghe thấy hắn nói mặt nhíu lại, nhìn qua muốn khóc, Lạc Duẫn Trần lại hôn hôn nó, tay nhẹ nhàng lay động, ôn nhu nhu mà hống, thẳng đến tiểu Tư Quy an tĩnh lại, nhắm mắt lại ngủ rồi. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng mà đem con thả lại trên mặt đất, nhìn về phía Lẫm Nhận. Lẫm Nhận cũng phát hiện hắn không thích hợp, thanh âm có chút cảnh giác. Ngươi muốn làm sao? Lạc Duẫn Trần không mở miệng, chỉ là nhắm mắt lại, ở trong đầu đáp lại, hắn biết Lẫm Nhận có thể nghe thấy, cùng ngươi làm giao dịch. Không làm, Lẫm Nhận cơ hồ không có tự hỏi liền cự tuyệt, ngươi không có lợi thế cùng ta giao dịch. Ai nói, Lạc Duẫn Trần nói, thân thể này, không tính lợi thế sao? Lẫm Nhận cũng không nghĩ tới Lạc Duẫn Trần sẽ bỗng nhiên nói những lời này, một chút lâm vào trầm mặc quá một hồi mới hỏi nói. Ngươi nghiêm túc, Lạc Duẫn Trần nói, mục đích của ngươi còn không phải là thân thể này, chỉ cần ta một ngày không cho, ngươi trừ bỏ giết ta, không có bất luận cái biện pháp gì đi. Nhưng là giết ta, này thân thể liền phế đi. Lẫm Nhận lúc này không lại cự tuyệt mà là lại xác nhận một lần. Ngươi thật sự biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết, Lạc Duẫn Trần nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta nguyện ý đem thân thể này cho ngươi, từ nay về sau, ngươi tới làm Lạc Duẫn Trần, ta tới làm Lẫm Nhận. Ngươi tới làm kiếm, không tồi, ngươi cũng không nghĩ cầm thân thể lại hoàn toàn không thể tu luyện đi. Lạc Duẫn Trần nói, yên tâm đi, ta nhưng không hung tàn như ngươi vậy. Lẫm Nhận nghe vậy phát ra một tiếng cười nhạo, hỏi. Ngươi nói trước nói xem, ngươi điều kiện là cái gì? Đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Lạc Duẫn Trần nói, giúp ta một lần, mang Quy Nhạc cùng Tư Quy đi ra ngoài, còn có, được đến thân thể sau không được thương tổn Tư Quy cùng Quy Hàn. Cứ như vậy, không sai, cứ như vậy. Lạc Duẫn Trần nói, ta sẽ ở bên cạnh nhìn, nếu ngươi vì ước ta sẽ cùng ngươi đồng quy vô tận. Còn biết uy hiếp ta? Lẫm Nhận thanh âm nhiễm ý cười, liền vì hai người, đáng giá sao? Vậy ngươi vì hắn, đáng giá sao? Lạc Duẫn Trần nói, đừng như vậy nói nhảm nhiều. Góc truyện audio chấm cơm, một câu, muốn vẫn là không cần. Muốn, đương nhiên muốn. Lẫm Nhận nói, xem ở ngươi hào phóng như vậy phân thượng, ta đáp ứng ngươi, ta không những sẽ đem vật nhỏ đưa ra đi, cũng sẽ hộ nàng một đời mạnh khỏe. Cảm tạ, Lạc Duẫn Trần lúc này mới mở mắt ra, đối mặt với Lâm Quy Nhạc thần sắc lo lắng hắn lộ ra một cái tươi cười trấn an, sau đó lấy Lẫm Nhận hít sâu mấy hơi thở sau mới chống lưng đứng dậy, đem kiếm từ trong vỏ rút ra. Màu lam quang ra tới, chiếu vào trong mắt Lạc Duẫn Trần như là lửa từ U Minh lan tràn lại đây, khi hắn không tiếng động niệm khởi chú ngữ điều khiển kiếm nhảy động thiêu đốt dần dần mở rộng, giống muốn cắn nuốt hết thảy. hắn đem chính mình chìm vào thức hải, hướng về Lẫm Nhận. Lúc này đây, Lẫm Nhận không có cự tuyệt hắn. Cách chương.